Đại đạo độc hành, chương 5 1290 đến 1, nhất khí tam thanh côn lôn kính, 1, góc truyện audio.com, hắn hừ lạnh một tiếng, chợt biến kiếm, kiếm quang này khẽ động trong nháy mắt ngũ hành nghịch chuyển. Thuận là tạo hóa, ngược là diệt tuyệt, đây chính là đại vô hình diệt tuyệt thần kiếm, nhất thời kiếm quang lập tức biến hóa, sinh hào quang diệt tuyệt tiêu giảm từng tầng ánh sáng vàng kim thần hy của Lạc Ly. Tiếng kiếm rít bén nhọn của đại ngũ hành thần kiếm xé gió, vang thấu trời đất. Ánh sáng vàng vô tận kia bị cầu vồng kiếm năm màu của đại ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm chém một cái mà phá. Ong ong ong, kim thần hy bị phá, nhưng Lạc Ly chỉ cười. Hắn duỗi tay, ánh sáng vàng tàn dư tập trung trên tay phải, trong nháy mắt hóa thành một thanh thần kiếm quang mang. Sau đó Lạc Ly nhẹ nhàng nói, kiếm ta sắc bén, kiếm ta cực điểm, kiếm ta không đâu không phá, kiếm ta phi kinh trảm cức. Kiếm ta ngạo thị càn khôn, kiếm ta chém rách tất cả. Lạc Ly dùng ra thần uy thần chi thánh thúc dục thần kiếm. Sau đó liền chém, một kiếm hạ xuống, trong nháy mắt một cột sáng vàng hạ xuống. Ở dưới ánh vàng này, nhất thời ánh sáng đại ngũ hành kia tắt một phần, sau đó lại là một cột sáng vàng, lại một cột sáng vàng. Lạc Ly liên tục thúc dục phát ra 17 cột sáng vàng. 17 cột sáng vàng liên hoàn tới, một đạo chồng lên một đạo, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Từng đạo kim quang rơi dày đặc không cho đối phương bất cứ cơ hội thở dốc nào nữa. Lực lượng trên ánh sáng vàng cũng là đợt sau cao hơn đợt trước. Dưới thần kiếm cương mãnh thần diệu như thế, đại ngũ hành diệt tuyệt thần kiếm kia tiêu tán từ đây, bị Lạc Ly chém vỡ. Tiên Ly Tử lập tức biến sắc, hắn chợt giống to, xem côn luân bí pháp ta, nhất khí hóa tam thanh. Mời thái thanh pháp thân, tiên đế giáp trụ, trong nháy mắt trong hư không xuất hiện một ảo ảnh thế mà lại giống Tiên Ly Tử như đúc. Bóng người nọ hạ xuống, duỗi tay ra, nhất thời tựa như một giáp trụ kỳ dị xuất hiện đem hắn bảo vệ. Giáp trụ này vừa ra, các đạo kim quang của Lạc Ly đánh ở trên giáp trụ này, oanh oanh oanh oanh. Vô số tiếng nổ vang lên, nhưng giáp trụ kia không chút sức mẻ, không mất một sợi lông. Trên mặt đất tân thần tử nhịn không được nói. Không hay, nhất khí hóa tam thanh. Đây chính là phép nổi danh của Côn Luân Tam Tiên, dựa vào cái này, bọn họ mới sáng tạo ra danh tiếng. Không, thần tử nhịn không được hỏi. Phép này lợi hại như vậy, tân thần tử nói, đúng, khá đáng sợ, ngũ hành kiếm pháp chế ước thiên địa ngũ hành chi khí tiên đế giáp trụ phòng ngự tất cả công kích còn có một cửu thiên tiên lôi, là đáng sợ nhất. Chỉ cần lôi này vừa ra tổng cộng 129.600 đạo tiên lôi trải rộng thiên địa ở dưới lôi quang này, dù là phản hư cũng phải gãy cánh. Đây mới là chỗ lợi hại nhất của Côn Luân Tam Tiên. Ngay tại lúc này Tiên Ly Tử lại hô, xem Côn Luân bí pháp của ta, nhất khí hóa tam thanh. Mời thượng thanh pháp thân, cửu thiên tiên lôi, nhất thời lại một ảo ảnh xuất hiện, rõ ràng giống Tiên Ly Tử như đúc, bóng người đó hạ xuống, duỗi tay ra oanh oanh oanh. Trong hư không, nhất thời trăm ngàn đạo thần lôi màu vàng ầm ầm bộc phát hướng Lạc Ly đánh tới. Thần lôi màu vàng đáng sợ kia gần như không phân rõ hình trạng. Nhưng trong thần lôi màu vàng ẩn chứa vô tận uy sát cùng lôi đình lực lại khiến người ta không cách nào tránh né. Trong tiếng sấm sét liên miên không dứt, thần lôi màu vàng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đánh về phía Lạc. Góc truyện audio.com, Ly, từng đạo lôi quang màu vàng đáng sợ như rồng như rắn, nhất thời vô tận kim quang của Lạc Ly tiêu tán ở đây. Lạc Ly vứt bỏ tất cả tạp niệm, tâm cảnh không kinh thấu tất cả, lòng như núi băng, tỉnh táo thâm trầm, đối mặt ánh sáng vàng kia, dưới chân Lạc Ly bắt đầu di động. Thần chi độn, lôi quang kia, như núi trở lở tuyết, như biển giận chiều dâng, nhưng Lạc Ly lại có thể ở trong nháy mắt lôi quang tới trước người, nhẹ nhàng né tránh. Như thần giúp, Lạc Ly ở trong hư không, phiêu sái như điện, nhẹ nhàng tự tại. Rất lâu sau ngàn vạn lôi quang nhìn Lạc Ly không mất một sợi tóc né tránh vô tận lôi điện oanh kích. Trong hư không, sắc mặt Tiên Ly Tử nhất thời tái nhợt. Hắn nói, sao có thể tránh được chứ? Ở một bên Thái Thanh Pháp Thân nói, không quản được nữa. Ra tuyệt chiêu đi, sử dụng Côn Luân Kính, Thượng Thanh Pháp Thân nói, cái này, có thể được không? Côn Luân Kính này, ở trong tay chúng ta là không được thấy ánh sáng. Sợ là dùng một chút tin tức liền sẽ lộ ra ngoài. Thái Thanh Pháp Thân nói, không quản được nữa, không phải hắn chết chính là chúng ta vong, giết hắn, khiến kiếm thần kia biết ba huynh đệ chúng ta lợi hại. Bại lộ thì bại lộ đi, Côn Luân Kính trong tay chúng ta còn sợ cái gì? Tiên Ly Tử nói, vậy được rồi, một khi đã thế chỉ có thể như vậy. Nói xong, khẽ duỗi tay, ở trong tay hắn xuất hiện một tấm gương đó hình dạng và cấu tạo cổ pháp mặc dù chỉ có kích cỡ ba tấc nhưng lại có một loại uy nghiêm lực áp thiên địa. Gương này vừa ra, ngân vang một tiếng, Trong nháy mắt trên người ba người đối mặt bảo quang bắn ra bốn phía cũng có vô thượng thiên hoa như ẩn như hiện từ trên trời rải xuống. Mơ hồ một mùi vị tiên hương thấm tim phổi người ta trải rộng thiên địa. Tiên Ly Tử cầm gương này, cùng hai đại hóa thân, cùng nhau phun máu với gương này, sau đó hướng Lạc Ly chiếu quát. Chiếu sinh khán tử Côn Luân kính, hiền thần uy ta. Rõ ràng đây là vô thượng chí bảo của Côn Luân Sơn, Côn Luân kính. Gương này vừa ra, nhất thời trong đó lóe lên ánh sáng, chiếu đến trên người Lạc Ly liền cảm giác toàn thân khựng lại. Trong nháy mắt giống như mình bị ánh sáng này phân giải thành ức vạn vạn phần. Ánh sáng này có loại cảm giác làm người ta vô cùng thả lỏng và bình tĩnh, tựa như chiếm được đại tự tại chân chính, giống như là nơi đặt chân cuối cùng. Ức vạn vạn phần Lạc Ly, dần dần để ánh sáng thuần túy kia đồng hóa. Dẫn tới bản thân, bản ngã thần hồn, dẫn tới ký ức tình cảm, ở trong ánh sáng thuần túy cực điểm tiêu tán, hóa thành cho bụi. Không ổn, Lạc Ly nhất thời biết nguy hiểm. Hắn chợt giống to một tiếng, ngàn vạn Lạc Ly đồng thời ra tay, một đạo kim quang dâng lên, một cây roi thần xuất hiện. Một roi hạ xuống, một roi này đánh ra, không có bất cứ tin tức gì, không có bất cứ ánh sáng nào, chân thật đến cực trí, lập tức đánh trúng ánh gương chiếu xạ ở trên người mình. Chỉ nghe thấy, rắc một tiếng, ánh gương kia nhất thời đọng lại, sau đó bắt đầu vỡ nát. Ánh sáng vỡ nát kia truyền mãi đến trên tay Tiên Ly Tử nhất thời hô lớn. Không thể, không có đạo lý. Hai mắt lồi ra, chỉ nghe bên tai có hiết ngôn vang lên. Nhất đả thần lai, nhị đả tiên, tam đả càn khôn, tứ đả thiên, đả. Đả, đả, ầm, một tiếng, toàn thân Tiên Ly Tử tất cả lập tức nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, bắn tung tóe bốn phương. Cùng lúc này, hai đại hóa thân, góc truyện audio.com, kia thế mà cũng tự bạo, hóa thành ngàn vạn máu thịt bắn tung tóe bốn phương. Cách chương.